One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 678, ta có tửu. Ngươi có cố sự sao? Liền liền lawyer cũng không nghĩ tới. Kyoshiro chân thực lực lượng, hội cường đại đến loại trình độ này. Bản nắm lấy híp híp mắt cũng là quái vật lý luận. Kết hợp Zoro tại Nhật sau tại Mihawk thủ hạ lột xác thành điệp biểu hiện. Lawyer cho rằng Kyoshiro mạnh hơn, cũng bất quá đại kiếm hào cấp độ. Thực lực có thể so với đại tướng, cũng là nhân tài, có thể chịu được dùng một lát. Nhưng khi hắn thật đứng tại Kyoshiro trước mặt, lawyer cho mình một bàn tay. Cái này không phải nhân tài, đơn giản cũng là thiên tài. Dựa theo nguyên tắc nội dung cốt truyện đến xem, Kuina chỉ so với Zoro đại 2 tuổi. Làm phụ thân nàng, Zoro sau khi thành niên giờ phút này, Kyoshiro chỉ sợ cũng 50 mấy. Nhưng khi lawyer đi vào lúc này mới phát hiện, trước mắt Kyoshiro nhiều nhất 40 tuổi. Nói không chừng còn muốn càng tuổi trẻ. Cái thế giới này có Roger loại kia 50 ra mặt mới kết hôn sinh em bé lớn tuổi nam thanh niên. Nhưng người, vẫn là sớm kết hôn. Thành ra, Kyoshiro chính là cái sau. Lawyer hướng thôn dân hỏi thăm qua. Kuina lúc sinh ra đời, Kyoshiro mới vừa vặn 22 tuổi. Đó là cái khái niệm gì? Lấy tốc độ phát triển đến xem. Kyoshiro ra hỏa này, cùng Luffy loại này tránh thức thiên mệnh chi tử không có chút nào hai loại. Bây giờ càng là lấy 50 không đến tuổi tác, vượt qua trở ngại tại thế nhân đỉnh đầu này đường rãnh trời. Không sai, Kyoshiro, hiện tại là cấp 80 trở lên quái vật. Thế giới sau khi tấn thăng mới có thể chứa nạp dưới đỉnh cấp cường giả. Lawyer đã biết bên trong, trừ chính mình bên ngoài, một cái duy nhất đột phá hạn chế quái vật. Loại này cường đại chiến đấu lực, không kéo lên thuyền, thật sự là quá đáng tiếc. Chỉ bất quá Kyoshiro chí không ở chỗ này. Mặc kệ lawyer như thế nào khuyên nói, cũng không có nửa phần dao động. Nếu như không phải lawyer biểu hiện ra ngoài thực lực quá mức kinh người, hai người đánh nhau tòa đảo này cũng không giữ được lời nói. Kyoshiro chỉ sợ trực tiếp liền sẽ đối lawyer xuất thủ, đem hắn chạy trở về. Trông thấy Kyoshiro nắm tay hư đặt ở kiếm gỗ trên chuôi đao, này hai con mắt híp lại bên trong bắn ra vô hình kiếm khí. Lawyer lắc đầu, người khó nói thật không rõ môi hở răng lạnh đạo lý. Một khi chúng ta thất bại, cái thế giới này đem không còn tồn tại. Người chân quý đồ, vật, tại chính thức ngày tận thế trước mặt không có chút ý nghĩa nào. Nhưng ít ra, quá trình này là có ý nghĩa. Chấm ngoặc kép, lawyer sát khí theo thanh âm hắn dần dần giảm bớt. Kyoshiro cũng buông tay ra, tự nhiên buông xuống bên cạnh thân. Híp híp mắt ngẩng đầu nhìn bầu trời. Kyoshiro tự hồ lâm vào trầm tư. Sau một hồi mới tiếp tục nói. Kuina sau khi chết ta liền thề, đời này cũng sẽ không lại rút kiếm. Điểm tốt, có thể mở miệng liền có cơ hội. Lawyer trong mắt tinh quang lóe lên, hỏi, ta có tửu, ngươi có cố sự sao? Kyoshiro, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tại Kuina xuất sinh trước kia, Kyoshiro chỉ ở trên đại dương bao la đi thuyền 3 năm. Ngay tại này ngắn ngủi 3 năm bên trong, hắn gặp thấy mình thề muốn bảo vệ cả đời nữ nhân. Một cái, xuẩn đến không có thuốc chữa, nhưng để hắn dứt bỏ không được nữ nhân. Hai người đều là kiếm sĩ, say mê tại kiếm đạo, đeo đuổi cao hơn kiếm đạo đỉnh phong. Nhưng Kyoshiro cùng hắn khác biệt, hắn chỉ là hưởng thụ học tập kiếm đạo niềm vui thú. Trầm mê tại cùng cường giả khắp nơi giao thủ khoái lạc bên trong. Mà nàng, lại dã tâm bừng bừng chằm chằm bên trên đệ nhất thế giới đại kiếm hào vị trí. Khi đó đệ nhất thế giới đại kiếm hào cũng không phải lúc ấy mới 20 mấy mét Hawk. Mihawk tuy nhiên có chút danh tiếng, nhưng chỉ giới hạn trong kiếm sĩ phạm vi. Lúc ấy đứng ở đỉnh điểm, là một cái tên là Antonio cưu ông lão tóc bạc. Về sau. Kyoshiro mới biết nói, Antonio, 4 chữ đại biểu cho cái gì? Một cái đần độn một dạng, rõ ràng không có thiên phú gì. nhưng xưa nay đều chưa từng lùi bước phiền phức nữ nhân. Một cái chỉ muốn du lịch đại hải, hưởng thụ cùng cường giả giao thủ niềm vui thú chất phác thiếu niên. Hai người cứ như vậy không hẹn mà gặp, gặp nhau, cãi lộn, phân biệt, lại gặp nhau, cãi vả nữa, phân biệt, như là hãm vào luân hồi, dây dưa không rõ. Lúc ấy Kiyoshiro tự nhận là nhận nguyền rủa, bởi vì hắn luôn luôn có thể tại nàng lâm vào tuyệt cảnh thời điểm đi vào bên người nàng, thay nàng trên lưng một đống lớn phiền phức, hiểu nhau gặp nhau quen biết, sau đó ưng thuận lời thề, cùng qua một đời, hết thảy cũng nhìn qua như vậy đến mỹ hảo. Hai người tới tòa này Kiyoshiro xuất sinh thôn làng, thành lập nhất tâm chảy đạo trang, trải qua chính mình cuộc sống tạm bỡ, nhưng phần này bình tĩnh, thẳng đến có một ngày, nàng quyết định qua khiêu chiến Antonio cưu lúc bị đánh phá. Làm kiếm sĩ, Kiyoshiro sẽ không ngăn cản hắn, nhưng làm trượng phu, Kiyoshiro không hy vọng nàng bị thương tổn, khi đó nàng đã có thai, cầm kiếm tay sớm đã bắt đầu bện lấy trẻ sơ sinh y phục. Nhưng là nàng không cam tâm chính mình cả đời cứ như vậy bình bình đạm đạm quá khứ. Nàng muốn tại hài tử xuất sinh trước kia, một lần cuối cùng chứng minh chính mình. Antonio Cưu là một tên lấy cường lực đánh chém chứ danh cường giả. Theo nói cho dù là hải lâu thạch như vậy cứng rắn vật thể, hắn cũng có thể dễ dàng một kiếm chém ra. Đại chiến đúng hạn mà tới, không có cái gì hoa lệ kỹ xảo, cũng không có cái gì cường đại ảo nghĩa. Song phương vẻn vẹn lấy một tên kiếm sĩ thân phận, lưỡi đao va chạm, lại va chạm, nhưng vô luận nàng như thế nào công kích, thậm chí nói đối phương bởi vì không chặt nữ nhân nguyên tắc từ bỏ công kích, chỉ là bị động phòng ngự, nàng cũng vô pháp đột phá tầng kia đao quang. Kiyoshiro làm so thê tử càng cường đại kiếm sĩ, tự nhiên minh bạch đây là vì cái gì. Lực cánh tay chênh lệch quá lớn, cưu đi cũng là đánh chém một nói, hắn đánh chém thế đại lực trầm, có 1-0-2 tại thế, cho dù là Kiyoshiro cũng không có nắm chắc ở chính diện trong lúc giao thủ chiếm được một điểm tiện nghi. Làm nữ nhân, tiên thiên lực cánh tay yếu tại nam tính, nàng tự nhiên cũng không có khả năng. Chờ đến nàng thoát lực ngã xuống, mắt bên trong bao hàm nước mắt, Kiyoshiro mới hiểu được đệ nhất thế giới, 4 chữ. Đối nàng mà nói đến cùng chiếm cứ đa trọng phân lượng. Vì chính mình, vì gia đình, nàng nhìn như bỏ xuống giấc mộng này, nhưng thủy chung nhớ kỹ ở buồng tim. Về sau sự tình, chính là nguyên tắc bên trong ẩn dụ qua sự tình. Trận chiến kia hao hết nàng toàn bộ thể lực, động thai khí, tại sinh hạ Kuina về sau liền kiệt lực mà chết. Trước khi chết, nàng muốn Kiyoshiro đáp ứng chính mình, để nữ nhi không muốn đi bên trên chính mình đường xưa. Nàng yêu mình sâu đậm người nhà, nhưng lại không có cơ hội làm bạn ở bên cạnh họ. Đó là nàng lần đầu tiên trong đời cảm nhận được hối hận. Kiyoshiro cũng là làm như thế, một mực đối Kuina nói, nữ kiếm sĩ bởi vì thể lực hạn chế, vĩnh viễn cũng thành không đệ nhất thế giới. Ngoặc kép, cố sự này rất dài. Lawyer uống 3 ngày tửu mới nghe xong. Lữ hành bên trong mỗi một tia chi tiết, cũng thoáng như hiện lên ở trước mắt, bị Kiyoshiro từng cái trình bày đi ra. Về sau sự tình không cần Kiyoshiro nói rõ, lawyer cũng biết trong đó quá trình. Zoro xuất hiện chỉ là một cái nguyên do, là hắn để Kuina thấy rõ nữ kiếm sĩ cùng nam kiếm sĩ ở giữa lực cánh tay chênh lệch. Nhưng cũng là hắn để Kuina một lần nữa tỉnh lại, quyết định, ước định một ngày nào đó trong bọn họ một người muốn trở thành đệ nhất thế giới đại kiếm hào. Về sau, tại ngày nào đó đêm tối bên trong, đoán luyện đến tinh bì lực tẫn Kuina không nỡ để mẫu thân bội kiếm dính đầy bùn cát, kéo lấy mỏi mệt thân thể bò lên thang lầu qua tìm đá mài đao. Sau đó vào lúc đó ngã xuống, rốt cuộc không thể tỉnh lại. Thanh kiếm kia, tên là Wado Ichimonji, nữ nhân kia, tên là Zou Ina, người cảm thấy đối ta mà nói, kiếm là cái gì? Kiyoshiro đã uống say khướt, 3 ngày này hắn đều là như thế một cái trạng thái. Ánh sáng mặt trời vẩy vào trên lầu các, đem Kyoshiro nửa bên mặt đánh sáng. Đó là ta yêu nhất người yêu, cũng là ta hận nhất cừu nhân. Nghe xong cố sự này, Lawyer cười khổ lắc đầu. Nhìn như vậy đến, xác thực là không thể nào. Ân, Kyoshiro bi kịch để hắn làm không được ép buộc. Đó là cái người đáng thương. Chỉ bất quá lúc này, Lawyer bỗng nhiên cảm nhận được cái gì. Khóe miệng trồi lên mỉm cười. Lawyer yên lặng trong lòng bên trong cảm khái một câu. Ngoặc kép, lão mụ. Sau đó đối Kyoshiro nói. Người một mực đang chịu đựng đúng không? Đem ngươi thống khổ phát tiết ra đi. Tại trên người người nam nhân kia. Chấm ngoặc kép. Dạng này. Cảm giác hội tốt một chút. Trong thoáng chốc. Kyoshiro con mắt lóe sáng đứng lên. Loại kia kiếm thế. Hắn cả một đời cũng quên không? Antonio cưu. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.